Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 450, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ trước mắt không phải Hoàng Thục Phân năm 1993, mà là Quan Du mẹ cô ở thế kỷ 21, Linh Vận. Mẹ lo xê, khắc, ế, tê đi được. Từ khi con gặp tai nạn máy bay phải nhập viện, mẹ ngày nào cũng mong con tỉnh lại. May là con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Chắc mẹ phải đi chùa tạ ơn thôi. Quan Du vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, Chu Linh Vận chẳng cảm thấy vui chút nào. Nếu cô đang ở thế kỷ 21, nghĩa là những trải nghiệm từ thập niên 80-90 chỉ là một giấc mơ. Và Nghiêm Mộ Hàn cũng chỉ là ảo ảnh. Tình cảm chân thành đến vậy, sao có thể là giả được? Linh Vận, con có chuyện gì sao? Đừng làm mẹ sợ chứ. Quan Du lo lắng hỏi. Chu Linh Vận ngẩng mặt lên nhìn bà. Con không sao, chỉ là ngủ lâu quá. Tỉnh dậy đột ngột nên hơi khó chịu thôi. Tỉnh lại là tốt rồi. Sao con trông buồn bã thế? Mẹ, con không sao, chỉ là mơ thấy một giấc mơ rất dài. Mơ thấy mình kết hôn rồi sinh con. Không ngờ tỉnh dậy mới biết đó chỉ là mơ. Nói xong, gương mặt Chu Linh Vận hiện lên vẻ tiếc nuối. Nếu đó là mơ, vậy sao mọi thứ lại chân thực đến thế? Thì ra là vậy, con gái của mẹ cuối cùng cũng muốn có gia đình rồi. Đó là chuyện tốt mà. Khi nào con xuất viện, mẹ sẽ giới thiệu vài người cho con. Quan Du hào hứng nói về chuyện mai mối. Nhưng Chu Linh Vận tỏ ra không mấy hứng thú. Mẹ, con vừa tỉnh dậy, đừng vội thế. So với chuyện mai mối, con nghĩ phục hồi sức khỏe quan trọng hơn. Chu Linh Vận nói nhẹ nhàng. Tâm trí cô lại phiêu du đến một nơi xa lạ. Xin lỗi, là mẹ quá nóng vội. Mẹ sẽ không ép con nữa. Quan Du giờ đã hiểu ra. Thay vì ép con gái đi xem mắt, hãy để cô sống thật tốt. So với hôn nhân, sức khỏe của con gái quan trọng hơn nhiều. Những ngày tiếp theo, Chu Linh Vận ở lại bệnh viện tập phục hồi chức năng. Khoảng một tháng sau mới xuất viện. Sau khi xuất viện, đồng nghiệp trong công ty đến thăm hỏi. Họ hàng bạn bè cũng tới thăm cô. Là nhân viên kỹ thuật nòng cốt của công ty, lãnh đạo hy vọng cô có thể nghỉ ngơi rồi trở lại làm việc. Người thân thì mong cô sớm bình phục. Sau tai nạn, Chu Linh Vận đã nghỉ làm một thời gian dài. Từ cuộc sống bận rộn chuyển sang nhàn hạ. Ban đầu cô cảm thấy không quen, nhưng giờ đã dần thích nghi. Quan Du cũng không còn nghiêm khắc với cô như trước, cũng không ép cô kết hôn nữa. Sau một trận ốm, dường như mọi người đều trở nên tốt bụng hơn. Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên bệ cửa sổ, tán xạ khắp căn phòng. Chu Linh Vận tỉnh dậy, thấy mẹ mình Quan Du đang ngồi bên giường, trên tay cầm một cuốn album ảnh cũ, nụ cười dịu dàng trên môi. Mẹ, sao mẹ dậy sớm thế? Chu Linh Vận ngạc nhiên nhìn mẹ, rồi ngồi dậy. Quan Du ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Mẹ đang xem ảnh con hồi nhỏ, nhớ lại những ngày xưa. Hay là chúng ta chuyển về nhà cũ sống một thời gian? Hồi tưởng lại quá khứ đi. Quan Du chỉ vào đứa trẻ trong album, nhìn thấy hình ảnh mình hồi nhỏ. Trong đầu Chu Linh Vận hiện lên những ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lòng trào dâng một luồng hơi ấm. Cô nắm nhẹ tay mẹ. Mẹ, cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con, để con có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ luôn ở bên con. Chu Linh Vận tận hưởng mối quan hệ mẹ con này. Dù Quan Du có ép cô kết hôn thế nào, bà vẫn là mẹ của cô. Cô nhận lấy cuốn album, bất ngờ lật đến tấm ảnh chụp cả gia đình ba người. Người cha của cô chưa bao giờ quan tâm đến họ, để mặc họ tự sinh tự diệt. Quan Du dù không ly hôn, nhưng cũng hiếm khi nhắc đến cha cô. Đột nhiên, cô chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Con nhớ là cha chưa bao giờ chụp ảnh cùng chúng ta. Vậy tấm hình này từ đâu ra? Gương mặt hiền từ của Quan Du lập tức lạnh lùng. Sao lại không có? Ba người chúng ta đã từng chụp ảnh cùng nhau mà. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Quan Du trở nên điên cuồng. Quan Du lúc này khiến Chu Linh Vận thấy xa lạ, thậm chí là rùng rợn. Dường như mẹ cô không còn là mẹ cô nữa. Không, hạnh phúc của chúng ta không liên quan gì đến cha cả. Con biết con đang nói gì không? Con biết, mẹ không phải là mẹ của con. Chu Linh Vận hét lên. Đột nhiên, căn phòng ấm áp và chiếc giường bắt đầu sụp đổ. Gương mặt Quan Du biến thành màu trắng bệch, dần dần hóa thành một bộ xương, khiến Chu Linh Vận dựng cả tóc gáy. Đây không phải là người. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chu Linh Vận hoảng hốt. Ta là mẹ của con. Con phải đi cùng ta. Ta là mẹ của con. Con phải đi cùng ta. Bộ xương giơ bàn tay trắng toát ra nắm lấy Chu Linh Vận. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, bà là ai? Tại sao lại bắt tôi? Bộ xương không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại. Ta là mẹ của con phải đi cùng ta. Hãy cùng nhau trở về ngôi nhà xưa của chúng ta. Không, bà không phải là mẹ của tôi. Chu Linh Vận giật tay ra, đá văng bộ xương. Thực ra tôi chưa từng trở về thế kỷ 21 mà bị mắc kẹt trong cơn mộng. Tôi phải tỉnh dậy, tôi phải sống, không ai có thể ngăn cản tôi. Không, con không được đi. Chu Linh Vận nhìn bộ xương đang níu kéo chân mình. Không, tôi không muốn. Đột nhiên, gương mặt bộ xương biến thành bạch mục phong. Ngươi đã gờ, y, ế, xê ta. Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta. Nhìn thấy bạch mục phong, Chu Linh Vận cả người như muốn nổ tung. Đây đúng là ác mộng. Đồ tồi tàn, tao sẽ không bao giờ yêu mày. Chu Linh Vận trút giận hết mọi cảm xúc phản kháng trong lòng. Mày sống còn không đấu lại tao. C, H, E, T, đều làm sao đấu nổi. Không biết từ đâu, Chu Linh Vận dồn hết sức lực vào đôi chân, đá thẳng vào mặt hắn. Đá một cái chưa đã, cô lại đá thêm vài cái nữa. Tao phải sống, tao phải trở về năm 1993. Tao phải thực hiện ước mơ của mình. Thưa anh, vợ anh có lẽ khó qua khỏi. Anh nên từ bỏ việc cấp cứu thôi. Bác sĩ nhìn Nghiêm Mộ Hàn nói. Sau khi Nghiêm Mộ Hàn cứu Chu Linh Vận ra khỏi đám cháy, cô rơi vào trạng thái hôn mê. Giờ đã được một thời gian, trở thành người thực vật. Không, tôi không thể bỏ cuộc. Linh Vận, đừng bỏ anh lại một mình được không? Em nói rồi sẽ cùng anh đi đến tương lai. Sao có thể bỏ anh mà đi? Nghiêm Mộ Hàn đã chăm sóc cô một thời gian dài, giờ gần như suy sụp. Rõ ràng họ sắp có được cuộc sống hạnh phúc, sao lại kết thúc đột ngột như vậy? Nghĩ đến đây, nước mắt anh không ngừng rơi. Xin em hãy mở mắt nhìn anh một lần được không? Trong cơn mê, Chu Linh Vận nghe thấy có người đang gọi mình. Đó là giọng của Nghiêm Mộ Hàn. Trong lòng cô bỗng dâng lên một luồng xúc động, nước mắt không ngừng rơi. Dù thế nào cô cũng phải tỉnh lại. Chu Linh Vận cảm thấy có thứ gì đó đang kéo mình. Mí mắt như bị đè nặng, từng tế bào đều kháng cự lại ánh sáng bên ngoài. Nhưng sự kiên định trong lòng giúp cô tập trung toàn bộ sức lực chống lại màn đêm nặng nề đó. Ngón tay cô dần run rẩy, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Sau đó, mí mắt cô từ từ rung động, như chú bướm đang vùng vẫy trước khi thoát khỏi kén. Cuối cùng, sau vô số nỗ lực, đôi mắt Chu Linh Vận mở ra một khe nhỏ. Ánh sáng lập tức tràn vào, làm đau nhức nhãn cầu. Suýt nữa khiến cô bật khóc, nhưng khát khao ánh sáng khiến cô không lùi bước. Cô dùng hết sức mở to đôi mắt, khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, gương mặt quen thuộc đầy lo lắng kia hiện ra trước mắt, khiến lòng cô trào dâng một luồng ấm áp. Nước mắt vì xúc động không ngừng tuôn rơi. Cô biết, cô đã trở về. Mộ Hàn, cách chương.